Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Thẩm Triết ngăn cửa. Hạ, Trần Trụi mà làm mất mặt, mà lại, rõ ràng không có đem bọn hắn để vào mắt. Tứ đại học viện hội giao lưu từ trước tới nay, còn chưa bao giờ có. Học sinh nào, dám như thế cuồng vọng. Một người khiêu chiến một cái học viện. Lần này Kinh Hồng học viện mất mặt quá mức rồi. Phùng Khung há to miệng, nhìn về phía trên đài thiếu niên, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Cho dù là hắn cũng không dám làm như vậy. Đối phương không những làm, còn như vậy cuồng. Đổi lại trước đó, nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại thực lực này, có lẽ chỉ có Hồng Giang Hồng Thiếu mới có thể cùng chi địch nổi đi. Trong đám người một thiếu niên nhịn không được nói. Đúng vậy a. Phùng Khung nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, Hồng Giang biết xuất hiện luyện thể bát trọng về sau, bế quan đột phá, đến bây giờ đều không có đi ra, đến mức hội giao lưu đều không có tới tham gia. Nếu như hắn có thể đến cùng vị này, có lẽ thật có thể một trận chiến. Hồng Giang chính là Thẩm Triết luyện thể bát trọng tin tức truyền ra về sau. Vị học sinh bế tử quan kia cũng không biết về sau có thể hay không trở ra. Cùng học viện khác kinh ngạc khác biệt, Bích Nguyên học viện rất nhiều học sinh, tất cả đều kích động sắc mặt đỏ lên. Vừa rồi Mục Hằng liên tiếp đem bọn hắn thiên tài đánh bại, tất cả mọi người nghẹn khó chịu. Giờ phút này mới tính chân chính mở mày mở mặt. Một người đơn đấu một cái học viện, uy phong bậc nào, cỡ nào hào khí. Lúc đầu ta còn cảm thấy hơi đuổi một chút là có thể đuổi kịp, giờ phút này mới biết được căn bản không tại một cái thế giới. Trong đám người bị đỡ lấy Lục Tử Hàm, một mặt thất lạc, một mực nghĩ đến có thể vượt qua vị này báo thù rửa hận. Giờ phút này mới hiểu được, khoảng cách đối phương càng ngày càng xa. Không được, ta phải cố gắng. Một lát sau, mang theo kiên quyết, nếu không bằng, vậy liền hảo hảo tu luyện. Một ngày nào đó, có lẽ, đại khái, luôn có thể đuổi kịp đối phương. Lại mạnh như vậy, Thôi Tiêu cũng thân thể cứng ngắc. Hắn từ cùng khổ gia đình xuất thân, trời sinh tương đối mẫn cảm. Trong tự ngạo mang theo tự ti, đem chính mình bao khỏa tại trong da con nhím. Nguyên nhân chính là như vậy, đối phương mời hắn làm mấu chốt, còn tưởng rằng là xem thường. Tại chỗ cự tuyệt, lúc này mới minh bạch, loại thực lực này, đối phương căn bản không cần châm chọc chính mình. Muốn để hắn làm quản gia, tuyệt đối chân tâm thật ý, khí sắp bạo tạc. Kinh Hồng học viện đám người nhưng lại không lao nhanh đi qua, mà là đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Vũ. Hắn là toàn bộ học viện thứ nhất, tất cả mọi người chủ tâm cốt. Đối phương là thuật pháp sư, lại luyện thể tiên thiên, cận thân đánh xa đều không có biện pháp. Đơn độc đi lên mà nói, hoàn toàn chính xác rất khó chiến thắng. Nhưng cùng tiến lên mà nói, chúng ta Kinh Hồng học viện mặt mũi ở đâu? Trịnh Vũ sắc mặt âm trầm, lại bị đối phương làm khó rồi. Trên đơn độc, bằng vào trước mắt đối phương biểu diễn ra thực lực, người ở chỗ này, ngoại trừ hắn, đều rất khó chống lại. Cần phải cùng tiến lên, học viện mặt mũi sẽ mất hết. Vốn cho rằng, để Mục Hằng đi qua gõ một chút, để nó biết lợi hại, làm sao cũng không nghĩ đến toát ra dạng này một kẻ hung ác. Để ta đi làm Kinh Hồng học viện đệ nhất nhân, nếu như có thể thắng đối phương, tất cả mặt trái bình luận đều đem tan thành mây khói. Thua, thật sự mất mặt quá mức rồi. Trịnh Thiếu cẩn thận, gặp hắn muốn xuất thủ, đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đối với vị này thực lực hay là rất yên tâm. Khoát tay áo, Trịnh Vũ chậm rãi hướng lôi đài đi tới, đồng thời thanh âm trầm ổn chậm rãi vang lên. Thực lực của ngươi thật là không tệ, bất quá muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ học viện, hay là thật ngông cuồng rồi. Thanh âm không nhanh, đi đường tốc độ cũng không nhanh. Tiếng nói kết thúc, đã đi vào phía trên võ đài. Động tác mặc dù không nhanh, nhưng khí thế trên người lại càng chạy càng mạnh. Nói chữ thứ nhất, ngươi, thời điểm còn không quá rõ ràng. Cùng người bình thường thanh âm không sai biệt lắm, nhưng nói xong lời cuối cùng một cái, rồi, thời điểm đã tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng thiên khung. Tú quyền siết chặt, Bạch Vũ lão sư con người bỗng nhiên co vào. Cho dù là nàng, đều từ đối phương trên thân cảm nhận được nồng đậm áp lực. Nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư đi đến đài vị này, chỉ có 18 tuổi thiếu niên, vậy mà so với nàng đều không hề yếu. Kinh Hồng học viện lợi hại như vậy, học sinh đều đạt đến loại thực lực này. Trịnh Thiếu lớp 7 thời điểm liền học xong lớp 9 tất cả chương trình học, đặc biệt tiến vào cảm ngộ trì, trùng kích chân võ sư thành công. Hiện tại đã trọn vẹn thời gian 2 năm, thực lực cường đại, Chu Quần lão sư cũng không là đối thủ. Hắn tự mình xuất thủ, tiểu tử này khẳng định sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại. Kinh Hồng học viện đám người nói thầm âm thanh truyền đến. 2 năm trước liền trùng kích chân võ sư thành công. Bạch Vũ lão sư tai mắt thông minh, nghe được rõ rõ ràng ràng, thân thể mềm mại run lên. Trong học viện, phần lớn người không tốt nghiệp, tự nhiên cũng có thể vượt cấp thiên tài. Thật giống như hoàng thất vị kia cửu công chúa, nghe nói 9 tuổi liền đem 9 năm giáo dục bắt buộc tất cả nội dung dung hội quán thông. Nếu như không có chứng bệnh, lúc ấy liền có thể trùng kích thuật pháp sư thành công. Không nghĩ tới Kinh Hồng học viện vậy mà cũng có một vị thực lực như vậy. Mình cùng chi chiến đấu, đều có chút cố hết sức, thậm chí mới vừa vặn đột phá thuật pháp sư, cho dù luyện thể đạt thành tựu cao khá cao, chỉ sợ khó mà chống lại. Tràn đầy lo lắng hướng trên đài nhìn lại, song phương giao chiến đã bắt đầu. Đi vào lôi đài, Trịnh Vũ không có quá nhiều nói nhảm, chân khí trong cơ thể vận chuyển, cả người hóa thành huyễn ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt Thẩm Triết, tay phải giữa trời, tựa như huyền nguyệt, nhất phẩm đỉnh phong võ kỹ, huyền nguyệt trưởng, đến hay lắm. Thẩm Triết cũng không sử dụng chân khí trong cơ thể, bắp thịt toàn thân nâng lên, tựa như vặn thành một cây thô to dây thừng, cánh tay hất lên, roi một dạng rút ra. Hắn không có tu luyện qua luyện thể phương diện võ kỹ, nhưng luyện thể bản thân liền đối với cơ bắp có được cực mạnh khống chế. Chiêu này nhìn bình thường, lại vận dụng vòng eo vận chuyển lực lượng, bành một chút, cùng đối phương huyền nguyệt trưởng đụng nhau cùng một chỗ. Song phương đều cảm thấy một đạo lực lượng hùng hồn nghiền ép mà đến, riêng phần mình lui về sau 2 bước. Lợi hại, Thẩm Triết vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra hay là xem thường anh hùng thiên hạ, cùng là nhất phẩm chân võ sư đỉnh phong, vị này thực lực cùng Tiêu Vân Thiên so ra, chỉ mạnh không yếu, thậm chí tại trên võ kỹ nắm giữ càng hơn một bậc, khó trách có thể đại biểu một cái học viện tới tham gia hội giao lưu. Quả nhiên không đơn giản, thật mạnh nhục thân, bất quá, khoảng cách nhất phẩm đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định. Một chiêu đánh cái ngang tay, Trịnh Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt vị này Thẩm Triết luyện thể là rất cường đại, nhưng hẳn là vừa đột phá không lâu. Đối với hắn đắm chìm 2 năm chân khí tới nói, sử dụng rõ ràng không đủ tinh tế. Siêu, dưới chân lần nữa lắc lư, song trưởng như gió, hiển thị rõ ra chân võ sư tốc độ. Trong nháy mắt, trên đài xuất hiện thật nhiều bóng người, để cho người ta tìm không rõ phương hướng. Lần này, luyện thể sư thiếu hụt liền triển lộ ra. Cứ việc phòng ngự vô địch, lực lượng tấn công cũng không yếu, nhưng chỉ có cận thân mới có thể gây tổn thương cho địch. Trọng yếu nhất chính là không có chân khí gia trì, tốc độ lại nhanh cũng có cái cực hạn, căn bản đuổi không kịp đối phương. Có ý tứ, ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhanh. Cười to một tiếng, Thẩm Triết bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, phía trên võ đài mặt đất đá xanh lập tức vỡ ra, mũi chân nhất câu vẩy một cái, xuất một cái một người lớn nhỏ, độ dày ước 5 ngón tay phiến đá, xoay tròn lấy bay lên, đối với Trịnh Vũ liền đập vào mặt đập tới. Tảng đá kia chừng hơn 100 cân, mang theo hắn đùi phải lực lượng, lực áp bách so trước đó nham thạch phi tiên lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Luyện thể, cứ việc không có quá tốt võ kỹ, quá tinh diệu thân pháp, nhưng có là man lực, liền cùng trước đó, cùng thiết giáp vệ lúc chiến đấu một dạng, vận dụng tốt hoàn cảnh chung quanh, sức chiến đấu đồng dạng không kém. Không nghĩ tới vị này cả mặt đất đều có thể nhẹ nhõm nhấc lên. Trịnh Vũ hừ lạnh, cũng chỉ làm kiếm, chân khí từ ngón tay bắn ra, phốp, một chút, liền đem đập tới phiến đá, chém thành hai khúc. Đúng lúc này, phiến đá phía sau, bóng người nhoáng một cái, Thẩm Triết đã xuất hiện tại trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng nắm đấm, đã đi tới trước mặt, không nghĩ tới mượn nhờ phiến đá yểm hộ, đối phương đã cận thân, con người co rụt lại, trong lúc vội vàng, song trưởng tới nghênh đón, bành, một đạo liên tục không ngừng đại lực nghiền ép mà tới. Trịnh Vũ rốt cuộc ngăn cản không nổi, bay lùi ra ngoài, mặc dù bị động, lại cũng không bối rối. Bàn tay hướng phía dưới khẽ đảo, siêu siêu siêu, mới vừa rồi bị hắn chém thành hai khúc phiến đá, đột nhiên trên không trung nổ tung lên, vỡ thành vô số cục đá, hướng Thẩm Triết nhanh đâm. Thuật pháp, hắn lại còn là thuật pháp sư. Dưới đài một trận xôn xao. Bạch Vũ lão sư càng là thân thể mềm mại nhoáng một cái, chỉ bị đối phương chân khí cường đại hấp dẫn, nằm mơ đều không có nghĩ đến, gia hỏa này thế mà còn là một vị thuật pháp sư, mà lại đối với thuật pháp nắm giữ chí ít đạt đến đệ tam cảnh, thiên truy bách luyện, lấy chân khí hấp dẫn người khác, đồng thời lặng lẽ thi triển thuật pháp, nàng thế mà đều bị giấu giếm được đi. Cẩn thận, tràn đầy lo lắng nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Triết cũng không lui lại, ngược lại dưới chân cấp tốc tiến lên, bành bành bành, bể nát tảng đá, như mưa to rơi trên thuật pháp bình chướng, bị ngăn tại bên ngoài, không có một khối, đụng phải hắn, tựa hồ sớm biết, vị thiếu niên này, có thể ngăn trở hắn hòn đá. Trịnh Vũ lần nữa hừ lạnh, tay phải ngưng tụ chân khí, tay trái kết lấy pháp ấn, Thẩm Triết trước mặt mặt đất một trận lắc lư, trọng tâm lập tức bất ổn, nhất phẩm thuật pháp, địa mạch chấn động, tựa hồ đang chờ cơ hội này. Trịnh Vũ tại mặt đất lắc lư đồng thời, người đã xuất hiện trên không trung, lần nữa cũng chỉ làm kiếm, chân khí bên ngoài nôn, giữa trời bổ xuống. Vừa rồi chính là chiêu này, chém vỡ 5 ngón tay dày tảng đá xanh, khoảng cách gần như thế, Thẩm Triết trọng tâm mất đi, căn bản không kịp thi triển phòng ngự, một khi bị đánh đến trên thân, vô cùng có khả năng tại chỗ trọng thương. Tiêu Vũ Nhu lộ ra vẻ khẩn trương, hai tay không tự chủ được siết chặt quần áo, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Triết lần này tất nhiên thụ thương thời điểm, nhìn trọng tâm bất ổn hắn, đột nhiên tốc độ bạo tăng, như là thiểm điện, đây là thuật pháp khinh thân thuật, hắn ở trên người tăng thêm một cái khinh thân thuật, không biết ai hô lên, lời còn chưa dứt, Thẩm Triết đã tránh thoát công kích của đối phương, một quyền chói lóa mắt, tựa như đại nhật, bành, rơi vào Trịnh Vũ ngực. Võ kỹ đại nhật quyền, ngươi cũng là pháp võ song tu. Sắc mặt trắng bệch, Trịnh Vũ bay ngược mà ra, người trên không trung máu tươi cuồng phún, chính tràn đầy không thể tin được, liền nghe đến Thẩm Triết thanh âm nhàn nhạt ở bên tai chậm rãi vang lên. Ai nói cho ngươi, ta chỉ là cái thuật pháp sư, chân võ sư, không có ý tứ, ta cũng vừa xào, đột phá, ngoặc kép, giữ gốc canh một, còn lại ban ngày càng, không cần chờ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu đừng quên ném cáp, lập tức liền bị đuổi, ô ô ô ô ô, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.